Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 523, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Ôn Thu Ninh đã đi ngủ nưng nghe thấy tiếng động lạ ở sân sau. Cô khoác vội chiếc áo khoác ngoài, cầm theo ra. O găm đi ra xem tình hình, chiếc áo khoác đã rơi mất trong lúc vật lộn. Ngưu Sinh Vận nhìn thấy lớp áo lót mỏng manh của cô, càng trở nên hưng phấn hơn, gã xé toạc lớp áo trong. Thân trước của Ôn Thu Ninh lạnh toát, cô giãy giụa càng mạnh, tiếng kêu ô ô cũng càng lớn. Ngưu Sinh Vận hả hê ngắm nhìn khuôn N, G, Ự, C đang phập phồng của cô, đắc ý nói. Vô ích thôi, tôi đã theo dõi ở đây cả tuần rồi. Giờ này bên ngoài chẳng có ai cả. Đôi mắt Ôn Thu Ninh như muốn phun ra lửa, cô gầm gừ những tiếng ô ô, đầy căm hận về phía Ngưu Sinh Vận. Gã biết đó chẳng phải lời hay ý đẹp gì, liền nói. Cô cứ tốn sức làm gì? Xoẹt, lại một tiếng, Ngưu Sinh Vận kéo rách cả chiếc quần dài của cô. Ôn Thu Ninh chỉ còn độc chiếc quy, NL, T trắng, hai chân TA, NTA. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng nhiều năm trước khi bị Ngưu Sinh Vận đè xuống đất. Dạ dày cô cuộn lên, cô chỉ muốn liều mạng với gã. Nhưng tay chân đều bị trói chặt. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng, cổ tay bị dây thừng siết chặt, da thịt rớm máu. Ngưu Sinh Vận nhìn Ôn Thu Ninh gần như tia, nta. Nụ cười càng trở nên đắc thắng và bỉ ổi. Thanh niên trí thức Ôn, rồi cô cũng sẽ là của tôi thôi. Gã ném con đê, a, o sang một bên, thô bạo xé toạc chiếc áo lót của Ôn Thu Ninh, cúi xuống muốn hôn lên. Ôn Thu Ninh không chịu thua, dùng đầu húc mạnh vào gã. Hai cái đầu va vào nhau, cô lập tức cảm thấy choáng váng. Ngưu Sinh Vận cũng đau điếng, gã tức giận nắm tóc Ôn Thu Ninh, đập mạnh đầu cô vào cây cột. Mày không phải muốn cá C, H, E, T lưới rách sao? Hôm nay ông cho mày toại nguyện, máu tươi từ thái dương Ôn Thu Ninh chảy ra. Cô cảm giác mọi thứ trước mắt đều đang quay cuồng, ngay cả khuôn mặt đáng khinh của gã Ngưu Sinh Vận cũng không ngừng chao đảo. Dạ dày cô như có một cái que đang khuấy. Cô muốn nôn đến cực điểm, nhưng miệng bị bịt lại, không tài nào ọe ra được. Từng đợt nôn khan ập đến, hành hạ cô khó chịu đến co quắp cả người, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. Ngưu Sinh Vận nắm tóc cô, không ngừng đập đầu cô vào cột, vừa hả hê chút giận vừa mắng. Cái con đàn bà lẳng lơ này, năm đó suýt nữa lấy mạng lão tử, để xem hôm nay mày còn trốn đi đâu. Lúc này, đầu óc Ôn Thu Ninh đã mơ màng. Cảnh vật trước mắt trở nên nhòe nhòe. Thời điểm này, ngoài đường chẳng có một bóng người nào qua lại. Cô biết hôm nay bản thân khó thoát khỏi cái chết. Từ khi cô hiểu chuyện, cô đã nghĩ đến vô số lần rời bỏ thế giới này. Thế gian này vốn dĩ chẳng có gì đáng để cô lưu luyến. Cô sống tạm, chẳng qua là không muốn mẹ phải đau lòng tuyệt vọng. Cô sống lây lất nhiều năm như vậy, giờ đây vừa mới hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời, tìm thấy lý do để sống. Lại khó thoát khỏi cái chết. Chết, cô không sợ. Chỉ là có hai điều tiếc nuối. Cô vẫn chưa kịp thực hiện lý tưởng của mình, giúp những người đang sống trong cảnh nghèo khổ, bệnh tật, đói kém thoát khỏi đau khổ. Đó là một điều tiếc. Cô vẫn chưa báo đáp được công ơn bao năm mẹ Tảo Tần nuôi dưỡng và dạy dỗ. Ôn Thu Ninh tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Ngưu Sinh Vận thấy Ôn Thu Ninh không thể tiếp tục phản kháng, bèn dừng tay. Gã ta không thể để Ôn Thu Ninh xê H, E, T một cách dễ dàng như vậy. Cách trời sáng còn tận 4-5 tiếng đồng hồ, gã phải hành hạ Ôn Thu Ninh thật thảm, nhìn Ôn Thu Ninh quằn quại, dãy rủa, sống không được mà C, H, E, T cũng không xong, có như vậy mới hả cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã mốc một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt Ôn Thu Ninh. Cô giật mình, lập tức mở mắt, phần thân trước cũng bị nước lạnh dội ướt. Đêm tháng 3, nước còn lạnh hơn cả xương. Cô lạnh đến run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không còn chút ánh sáng. Trên con đường vắng lặng không một bóng người, những cột đèn đường sừng sững đứng hai bên, phát ra thứ ánh sáng lờ mờ, càng khiến màn đêm thêm tĩnh mịch. Vu Hướng Dương đạp xe nhanh như gió xuyên qua các con phố quen thuộc, cuối cùng cũng tới trước cửa hiệu sách. Hắn dừng xe, bước đến gần, cửa hàng đã đóng chặt. Hắn ghé mắt nhìn qua khe cửa. Dường như thấy một vệt đèn mỏng manh. Hắn không biết đây là ánh đèn chống trộm vốn có của tiệm, hay là do Ôn Thu Ninh một mình không dám ngủ nên mới bật. Hắn lắng tai nghe kỹ một chút, bên trong không có động tĩnh gì. Không yên tâm, hắn lại vòng ra phía sân sau hiệu sách. Hắn nhanh chóng phát hiện ra ở góc tường có mấy viên gạch được xếp chồng lên nhau, mà hôm qua không hề có. Nhìn những viên gạch đó, hắn suy nghĩ chừng 2 giây, sau đó lùi lại vài bước, lấy đà, bật nhảy, một chân đạp lên tường, hai tay bám lấy thành tường, chớp mắt đã leo qua. Ban đầu hắn chỉ định đứng trên tường để quan sát bên trong có chuyện gì không, nếu không có thì sẽ nhảy xuống rồi rời đi. Ai ngờ lại nhìn thấy cái gã từ đầu đến chân một thân màu xanh đen. Tuy Vu Hướng Dương chỉ gặp gã này vài lần cách đây 2 năm, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay gã chính là lão già đó. Thân thể Ôn Thu Ninh bị cái cột che khuất, chỉ thấy được đôi tay bị trói chặt, cổ tay đầy máu. Nghe thấy tiếng động, Ngưu Sinh Vận ngẩng đầu nhìn lên, cũng thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau trong tích tắc, không ai do dự. Một người từ trên tường nhảy xuống, một người nhặt con đê, a, o găm trên đất rồi bỏ chạy về phía sân trước. Cách chương.